Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 132, tiến vào E5 Hùng vs Quân đoàn Airfox. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E5 là một cứ điểm trên cao của ngọn núi Conifer, nơi đây có nhiệt độ trung bình rất thấp, khoảng âm 10 độ cờ. Nhiệt độ này, máu sẽ bị đóng băng lại, mà đóng băng lại thì anh em biết chuyện gì xảy ra rồi, chứ máu sẽ đông cứng như đá và bạn sẽ chết. Chính vì vậy nên khi xây dựng căn cứ, băng đảng Conifer không thể cắt cử lực lượng phòng ngự tại đây. Còn một nguyên nhân nữa khiến E5 trở nên nguy hiểm chính là loài cáo Airfox với hàm răng cực sắc có thể cắn nát mọi thứ. Tuy nhiên, Lunar đã tính toán trước mọi vấn đề có thể xảy ra. Trước tiên, cô ấy tạo ma thuật giữ nhiệt cho mọi người để nhiệt độ duy trì từ 1 đến 2 độ C, chỉ cần mặc vài ba cái áo ấm là ổn. Kế đó, cô nhờ Liliana ra giao thiệp với lũ cáo. Xin chào, còn cáo đầu đàn nhe răng nhìn Liliana, nói bằng ngôn ngữ chỉ có riêng loài cáo mới hiểu. Các ngươi mau rời khỏi đây, trước khi trở thành bữa ăn của bọn ta. Chúng tôi cần đi qua khu này, xin các ông tha cho chúng tôi. Hừm, nếu muốn đi qua thì các ngươi phải nộp lại một mạng, gọi là viện phí. Liliana chố mắt, viện phí, tiền bệnh viện đó hả? Của bậy, phí thông hành. Nộp một mạng đi, cô ấy quay sang cả bọn. Giờ bọn chúng đòi một mạng, kiếm đâu ra giờ? Ta biết rồi, cái gì? Liliana quay lại, giao thứ trong bụng ngươi ra đây cho bọn ta sẽ thông qua. Nghe vậy, Liliana nổi cáu. Cái gì, giao thì bọn ta cho qua, còn không thì, còn lâu, thà chết chứ ta không giao con của ta cho các người đâu. Tên cáo đầu đàn gầm lên, gừ, anh em, xông lên, lên, cả đàn hùng hổ lao về phía cả bọn. Tôi hét lớn, vào trong, mộc cầu, tôi nhanh chóng thi triển quả cầu bảo vệ mọi người. Vô ích thôi, bọn chúng lao vào cắn xé quả cầu bằng gỗ, keng, tiếng răng cắn chúng một vật cứng. Vừa cắn chúng, bọn cáo lùi về, răng chúng gãy, mẻ cả tá. Hóa ra Lunar đã nhanh chóng đoán trước và tạo một quả cầu bằng đá mặt trăng ở phía trong. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Mọi người nghe đây, chúng ta không có thời gian để đánh nhau với bọn cáo này đâu. Để duy trì được nhiệt độ ổn, tôi phải tốn rất nhiều năng lượng, nếu để tôi tham gia giao chiến thì nhiều khả năng chưa thắng đã chết cóng rồi. Nhanh chóng thôi, được, chúng ta cứ chạy thẳng về phía trước, kệ bọn cáo. Tức thì cả nhóm chạy thẳng về phía cổng E5. Bọn cáo điên tiết đuổi theo. Vừa chạy tôi vừa ngó về phía sau xem bọn chúng đuổi tới hay chưa. Rừ, một con cáo không biết từ đâu bay ra từ phía trước tấn công vào Lunar. Cô ấy không kịp phản ứng. Chết này, chỉ đấm một phát khiến hắn ngã ngửa rồi bất tỉnh. May quá, Liliana hét lớn, Hùng, coi chừng đằng sau. Cái gì, tôi vận ma thuật bằng tay trái, nhưng chưa kịp tạo hình thì bị một con cáo cắn phập vào vai. Răng chúng cắn sâu vào trong, máu chảy ra thành dòng. Nhóc, Caffeny hét lên, cút ra, tôi đấm văng con cáo ra sau rồi dùng ma thuật sinh mệnh chữa thương. Đúng như lời đồn, loài này cắn mạnh khủng khiếp, xương tôi bị gãy nhưng may là chỉ gãy một bên, gãy hai bên thì không biết làm gì nữa. Lunar gọi, anh ơi, đi nhanh lên, mọi người đi trước đi tôi sẽ theo sau. Chi hét lớn, sao mà được, bọn này nhanh quá, không chạy kịp đâu, tôi sẽ ở đây cản chân bọn chúng. Tin tưởng nhóc đấy, Liliana bảo, đi thôi, Lunar ậm ừ dẫn những người còn lại đến cổng E5. Còn tôi, giờ thì tôi phải đối phó bọn cáo nào. Do đã mặc nhiều áo nên nhiệt độ xung quanh tôi không còn lạnh lắm như tôi nghĩ, độ khoảng 5 đến 6 độ C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nhiệt độ này, tôi buộc phải tấn công hợp lý tránh việc mất năng lượng. Bắt đầu, bọn cáo băng vào, tôi tung trường hất văng một tên, xoay người ra sau đá văng một tên nữa. Hai bên băng vào hai bên, tôi giơ hai tay sang hai bên, hóa dao đâm thẳng vào người bọn chúng. Chúng vẫn không từ bỏ băng vào cùng một lúc, tôi nhảy lên tạo mộc cầu. Bọn chúng cắn vào nhưng lần này thì quả cầu không vỡ do tôi đã trộn ma thuật Andorra vào. Hey ya, tôi hất văng bọn cáo ra ngoài rồi tiếp tục nhảy lên cao tung mưa ám khí xuống phía bên dưới. Thế nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ, bọn chúng cuộn tròn lại để đỡ đòn. Ám khí tung chúng bị văng ra phát ra những tiếng. Keng keng, vừa đáp xuống, bọn chúng trở lại trạng thái bình thường rồi xông vào cùng một lúc. Tôi tung trưởng đánh một con mở đường máu rồi tìm cách đánh trả. Gừ, phập, một con băng tới cắn phập nhưng không trúng. Tôi nhảy lên thì sau lưng có một con nữa. Đỡ này, tôi rút kiếm đánh vào miệng nó. Thanh kiếm kẹt trong miệng nó, tôi không rút ra được. Bất chợt nó cắn gãy thanh kiếm rồi nhảy sổ vào người tôi. Tung cước tôi đá văng nó ra xa. Nhìn bên dưới còn khoảng 30 con tôi nhắm sẽ tốn khá nhiều thời gian. Muốn đánh bại bọn chúng thì tôi buộc phải thi triển Andorra Sengan. Đáp xuống tôi nhanh chóng thi triển tuyệt chiêu. ba con xông vào tôi tung chiêu đẩy lùi một con rồi xoay cước đá văng hai con kia. Rút kiếm, tôi cắm phập hạ một con rồi bật cao. Phi tiêu không lối thoát, tôi tạo thật nhiều phi tiêu ném về phía bọn cáo. Chúng trúng đòn nhưng không hề hấn gì mặc dù phi tiêu ghim sâu vào người chúng. Một con nhảy lên cắn tôi tung cước đá văng nó ra rồi tung Andorra Sengan hạ gục. Đòn này sát thương cao, chỉ một cái là đã chết một con. Giờ thì tôi biết cách để hạ gục bọn kia rồi. Coi đây, tôi vận ma thuật Andorra tay trái rồi điều chỉnh ma thuật thành một thanh kiếm. Đáp xuống, tôi lao tới chém đứt ngang thân một con, xong tôi xoay người quẹt ngang chúng hai con. Cả hai chúng nó lùi lại tôi chém đứt đầu nó. Chết này, gừ, chúng vẫn dũng mãnh lao vào. Tôi xoay tay hình bát quái rồi đạp chân xông thẳng tới đâm xuyên người con cáo. Cơ thể của chúng đứt làm nhiều mảnh, mỗi chỗ một cái. Bọn chúng không ồ ạt tấn công nữa. Thừa cơ, tôi quyết định triệt hết bọn chúng trong một lần bằng cách tạo một quả cầu Andorra Sengan thật lớn. Ma thuật bốc lên, tôi gồng người tạo ma thuật, bất chợt bọn cáo co rúm người lại thành một quả cầu. Tôi tự hỏi, chúng làm gì vậy, chúng lăn vào trong, tôi đoán chúng định tấn công. Nhảy lên thôi, đừng hỏng, cái gì chứ, những quả cầu bất ngờ xuất ra, bọn cáo mỗi đứa cắn mạnh vào người tôi. Khắp cơ thể không chừa chỗ nào cả, tôi rơi xuống đất, nhà ngươi phải trả giá cho những hành động của ngươi. Tiếng rên vang lên, tôi quay tới quay lui thì chợt nhận ra toàn bộ xương cốt của mình đều bị cắn vỡ. Ai đấy, ta chính là cáo đầu đàn đây. Tại sao loài người các ngươi lại giết hại đồng loại của ta? Ta phải trả thù, nói rồi hắn cắn mạnh vào đầu tôi. Tôi cố sức vận ma thuật chống cự. Vô dụng thôi, ngươi có cứng thế nào bọn ta cũng sẽ cắn nát. Xương mặt của tôi bị con cáo cắn vỡ vụn. Chỉ chờ có thế, bọn cáo lao vào sâu xé cả cơ thể tôi. Lúc này đây tôi hoàn toàn bất lực vì không biết cách nào đối phó với bọn chúng. Tay tôi cũng vỡ nát, không có cách nào để thoát. Bất chợt bọn cáo dừng lại rồi nhìn về cùng một hướng. Lunar em, may quá, mình đến kịp rồi. Lunar mở chiếc quạt phong ba ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào đại vũ, Lunar tung chiêu quạt thật mạnh tạo ra một luồng gió hất tung toàn bộ bọn cáo lên, trong gió có ma thuật khiến lũ cáo bị chém mạnh chúng chết sạch sẽ. Lunar thở hồng hộc khuỵu gối xuống rồi tan vào hư vô. Tôi ngơ ngác, CS, nguyện gì, về ấy, thôi kệ, mình chữa thương cho mình đã. Nói rồi tôi cố vận ma thuật Andorra kết hợp với ma thuật sinh mệnh. Những mảnh xương đang nối lại với nhau từ từ mà tôi đau quá. Vừa chữa thương, tôi vừa tự trách mình khi tôi chẳng thể tự tay hạ bọn chúng. Lunar thở hồng hộc, hộc hộc, suýt nữa thì, sao vậy? Caffeny hỏi, anh hùng suýt tí nữa là chết. May là lúc đầu tôi đã đặt một hình nhân ở chỗ anh đấy để cứu khi cần thiết. Nhưng mọi sự mệt mỏi của nó sẽ trở về tôi. Vừa rồi tôi dùng, đào đại vũ tốn nhiều sức quá. Liliana đặt tay lên vai Lunar. Để tôi, không cần đâu tôi lo được. Đâu có được đã là đồng đội của nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ. Nói rồi Liliana truyền ma thuật cho Lunar. Lunar ái ngại, nhưng nếu thế thì một hồi. Tôi chỉ truyền một ít thôi, dù sao cũng sắp tới căn cứ chính rồi. Không biết vào trong thì có đỡ lạnh hơn không? Chi chen ngang. Không biết Ngộ Không có đến không nhỉ? Ngộ Không, Caffeny thắc mắc, anh ấy là đồng đội của tôi, nhiệm vụ lần này tôi làm với anh ấy. Lunar đáp, Ngộ Không đang phục vụ đội tuyển, mai là đội đá phải không nhỉ? Ngày mốt lận bà nội, Caffeny bảo, chúng ta nhanh chóng giải quyết băng đảng Conifer đi. Cuối cùng thì tôi cũng phục hồi xong, tôi đứng dậy phủi tuyết trên người. Lạnh thật, tôi chà hai tay vào nhau, chết đi tên khốn, con cáo đầu đàn đứng dậy cuộn tròn lại. Xem đây, cầu tuyết chiến, tôi trừng mắt rồi lao tới. Andurasengan. Bù ưm, cách chương.